Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, trang 1256. Ta càng quan tâm mặt khác một sự kiện, tựa hồ hiện tại ở quốc nội trên mạng đều có không ít người đang nói Sở Đức tướng quân nói bậy. Bọn họ nói cái gì? Hoa Hoa kinh ngạc nói, Sở Đức ở Áo Lai đế quốc bình dân thanh danh tuy rằng giống nhau, nhưng cũng tuyệt đối không tới người gặp người phiền trình độ, càng miễn bàn có vai chính quang. Hoàn, này một tầng nguyên nhân, Sở Đức ở không ít người trong mắt càng là tự mang một tầng lự kính, từ ngày hôm qua bắt đầu. Không biết là ai thả rất nhiều Sở Đức tướng quân đã từng ở tảng sáng bên trong video ra tới, người kia nói, hiện tại, quốc nội có không ít người đều đang nói Sở Đức tướng quân là phản đồ, là tảng sáng bên kia địch nhân. Hơn nữa nói như vậy người còn rất nhiều. Ta thật sự hoài nghi chuyện này mặt sau có đẩy tay, cái gì? Hoa Hoa đám người kinh ngạc nhìn qua đi, bọn họ thật đúng là không biết có loại chuyện này phát sinh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ không biết ngày đêm đều ngâm mình ở thư viện, tựa như một đám quỷ hút máu giống nhau, càng không thể nói rõ ràng bên ngoài đến tột cùng đều phát sinh cái gì. Thẳng thắn nói, bọn họ cảm thấy Sở Đức kỳ thật người đã thực không tồi, cùng mặt khác nghị viên thực không giống nhau, hơn nữa cũng âm thầm thực chiếu cố Áo Lai đế quốc dân chúng. Cứ việc này đó đều là ở bọn họ ở bí mật trên mạng nhìn đến, nhưng là bọn họ cũng không cho rằng Sở Đức phạm vào cái gì sai. Nhưng hôm nay trên mạng hướng gió lại cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, này hẳn là có người thúc đẩy, cơ hồ mọi người trong đầu đều toát ra cái này ý niệm. Giờ này khắc này, tiền tuyến thượng, tiểu phó quan nghe thấy thủ hạ binh lính đem một chồng thật dày văn kiện đặt ở hắn trước mặt, sau đó nói, phó quan, này đó tin là từ quốc nội lấy về tới tin, đặt ở một bên đi. Loại này thời điểm, ai còn để ý cái loại này đồ vật. Tiểu phó quan vừa nói, một bên vội vã đem Sở Đức yêu cầu đồ vật cầm qua đi. Sở Đức hiện tại như cũ còn ở vào cái loại này choáng váng bên trong, hắn lần đầu tiên nhận thấy được loại này choáng váng tựa hồ là có chút không giống bình thường, cùng dĩ vãng choáng váng cảm bất đồng. Lúc này đây, Sở Đức choáng váng cảm giống như là nào đó đồ vật đang ở hắn trên người dần dần xói mòn giống nhau. Nhân loại nói chung là thể hội không đến sinh mệnh lực loại đồ vật này, nhưng là giờ này khắc này Sở Đức ngoại trừ, có lẽ chỉ là ảo giác đi. Sở Đức áp xuống chính mình sở hữu choáng váng cảm, như cũ dường như không có việc gì nhìn chiến trường bản vẽ mặt phẳng, chỉ huy xuống tay hạ quân nhân nhóm có tự rút lui. Sở Đức tướng quân, chúng ta vừa mới bắt cóc tới rồi tảng sáng một cái radio tín hiệu. Đúng lúc này, Sở Đức một cái thủ hạ hưng phấn mà kêu lên, trên chiến trường có thể bắt cóc đến tín hiệu, vốn dĩ chính là phi thường không dễ dàng sự, đặc biệt là tại như vậy khẩn trương thời khắc, càng là có thể nắm giữ toàn cục vũ khí sắc bén. Ở đây mọi người trên mặt không tự chủ được đều toát ra một loại hơi chút thả lòng một ít cười. Cứ việc mọi người đều là quân nhân, nhưng không thể không nói, bọn họ ở nhìn thấy hiện giờ xóm nghèo bên kia chạng huống, cũng không phải không sợ hãi. Sở Đức không chút để ý nhìn trước mắt quang bình, sau đó tùy ý nhìn mắt kia quang bình thượng cắt ra tới tín hiệu ai cần nghe được sao. Nếu đụng tới Sở Đức, liền giết chết bất luận tội. Máy truyền tin trung đột nhiên vang lên thanh âm này, vừa mới còn ở thao túng khống chế đài quân nhân động tác trong nháy mắt liền dừng lại. Tần tiên sinh nói, nghĩ cách giết Sở Đức, nếu giết không được liền trước đem hắn khống chế lên. Máy truyền tin trung một người khác thanh âm nói, vừa mới từ cửa thông đạo ra tới tiểu phó quan vừa vặn nghe thấy được máy truyền tin truyền đến nói. Hắn nhìn mắt hiện giờ giống như thực bình tĩnh Sở Đức sắc mặt, ý thức được không đúng, thời gian dài đảm nhiệm phó quan rèn luyện ra tới kinh nghiệm, làm hắn vội vàng đi tới khống chế đài phía trước, tễ hạ cái kia ngơ ngốc đứng binh lính, sau đó khẩn cấp cắt một cái radio, radio cắt tiếng vang, làm phó quan âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo, radio truyền đến một cái khác thanh âm, Sở Đức đâu? Cái kia cùng Alice giống nhau, đều là ác ma gia hỏa. Chúng ta vẫn luôn đánh tới áo lai đế quốc, sau đó bắt lấy gia hỏa kia, giết hắn, đối, đem hắn đầu cũng treo ở trên tường, làm hắn cũng nếm thử thống khổ. Phó quan bị dọa đến một run run, vội vàng ngẩng đầu hướng tới khống chế đài nhìn lại, may mắn. Tới phía trước, cố ý xem qua một lần vừa mới bị đưa lại đây tình báo. Làm phó quan không cần tốn nhiều sức, liền nhận ra đây là xóm nghèo bên trong phản kháng quân hiện. Tại đang ở sử dụng công cộng ngôi cao, bởi vì cái này ngôi cao cho phép mọi người tiến vào. Cho nên tiểu phó quan như vậy hết thảy đổi. Vừa lúc trời xui đất khiến liền cắt tới rồi cái này kênh thượng, tiểu phó quan lại là đột nhiên một run run, hắn lại ấn một chút cắt, ta giống như phát hiện Sở Đức tung tích ai. Dùng không dùng báo cáo cấp Tần tiên sinh, đương nhiên yêu cầu, nhanh lên, nếu không một hồi liền tới không kịp. Không cần sợ hãi, chúng ta tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Lại ấn. Sở Đức là chúng ta áo lai đế quốc phản đồ. Không có hắn, chúng ta hiện tại căn bản là sẽ không bị xóm nghèo những người đó xâm lấn. Không có sai, ai biết hắn ngầm làm cái gì? Đều do Sở Đức, nếu hắn chết ở trên chiến trường, kia ta còn có thể coi trọng hắn một chút. Đúng vậy, hắn cái loại này ra hỏa cũng đừng đã trở lại. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Tiểu phó quan liên tiếp cắt vài cái kênh. Nghe được đều là như thế này cùng loại thông tin, công cộng. Tư mật, tảng sáng, áo lai đế quốc, đều có. Bọn họ cũng không biết giờ này khắc này đang ở có một đám người yên lặng lắng nghe bọn họ. Đối thoại, mà tiểu phó quan càng ấn. Trên trán mồ hôi lạnh cũng càng nhiều. Đương hắn cuối cùng rốt cuộc cắt đến một cái không có nói cập. Sở Đức kênh khi hết chương.